Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1562, màu đỏ này hơi ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thiên Thiên kiêng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, xin lỗi, tôi không ngờ sự việc lại thành ra thế này, chuyện của Dương Tiêu, tôi sẽ che giấu giúp anh. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không cần, nói đi, các người đến tìm tôi, rốt cuộc có mục đích gì? Anh vừa nói, vừa đi đến thi thể của Phi Hổ Vân Rồng. Dùng kiếm đoạn long rạch mở thi thể, trực tiếp moi tim, máu sinh mệnh ở trong đó, có thể cứu sống Chu Thiên Hạo. Trái tim Mộ Thiên Thiên đập điên cuồng. Những điều Dương Tiêu vừa nói, 10 phần đúng 8-9 phần, Hoàng đế Đại Chu không còn sống được bao lâu, trước khi chết muốn rửa sạch oan ức cho nhà họ Diệp, Diệp Bắc Minh cất máu sinh mệnh đi, rồi moi ra một viên tinh hạch ma thú màu đỏ từ trong cơ thể Phi Hổ Vân Rồng, ngay cả đồng tử của Mộ Thiên Thiên cũng co lại. Tinh hạch ma thú cấp 9, vô cùng giá trị, chỉ là màu đỏ này hơi ảm đạm, dù sao cũng là ma thú cấp 9 được thuần dưỡng, nếu là ma thú cấp 9 hoang dã, sẽ là màu đỏ sẫm. Phù, Mộ Thiên Thiên hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Vì để bù đắp cho anh, bệ hạ ban hôn cho hai chúng ta, chỉ cần anh gật đầu, thì có thể về Hoàng Triều Đại Chu cưới tôi. Chu Nhược Giai cau mày, vẻ mặt Hạ Nhược Tuyết sầm xuống, Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Về nói với hoàng đế của các người, tôi không có hứng thú với hôn sự này. Anh quay đầu nhìn Mộ Thiên Thiên, cười đầy ý sâu xa. Lúc trước khi nhà họ Diệp ở Hoàng Triều Đại Chu, nếu tôi không đoán nhầm, có lẽ là bị truy giết đến Côn Luân Hư phải không? Ánh mắt Mộ Thiên Thiên hơi lảng tránh. Diệp Bắc Minh, chuyện này, tôi có thể giải thích. Diệp Bắc Minh gật đầu. Được, cô giải thích đi, cách chương.